Lúc ấy phía trên làm rất nghiêm. Ông nội con lại là người chính trực liêm khiết. Đừng nói Ninh Diệu Hoa mà dấu có là con trai ruột cũng chẳng có chuyện cho đặc quyền như vậy. Tất cả chiến công của cha con cũng đều là do ông ấy từng bước cắn răng chinh chiến bên ngoài gom lại cả. Mạnh Lâm Lang im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đem chuyện năm đó kể rõ từng việc một. Sau khi bị cự tuyệt thì Trang Linh Ngọc lấy danh nghĩa ông nội con, lấy danh nghĩa của Trang ra đi tìm người hỗ trợ. Sau đó chuyện này bị đối thủ của ông nội phát hiện. Không chỉ thiếu chút nữa là kéo ông nội con xuống mà còn phá hủy thanh danh cả đời của ông. Ông nội con vô cùng tức giận, vì vậy mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta. Trang Khả Nhi nghe mà choáng váng. Hóa ra là như vậy. Mạnh Lâm Lang hừ lạnh một tiếng. Cho dù đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, nhưng cha con vẫn nhớ mấy phần tình nghĩa nên cầm súng đi cảnh cáo Ninh Diệu Hoa. Yêu cầu ông ta đối xử với Trang Linh Ngọc cho tốt. Nếu không con nghĩ loại người như ông ta mà lại đem Trang Linh Ngọc cung phụng như tổ tông chắc không sinh được con trai mà vẫn không dám bỏ cô ta. Nghe xong những lời này thì Trang Khả Nhi cũng hiểu rõ. Vậy những lời Ninh Tuyết Lạc nói. Mạnh Lâm Lang cười nhạt. Một tháng trước, Trang Linh Ngọc gặp mẹ với cha con còn ra vẻ cao ngạo của phu nhân giàu có cơ mà. Mắt còn không thèm liếc đến chúng ta ấy. Con nghĩ thái độ như thế là thái độ của người biết hối cải sao? Ninh Tuyết Lạc kia tuổi không lớn lắm nhưng tâm nhãn lại nhiều, cô ta làm thế cũng là vì muốn mượn danh tiếng của nhà chúng ta. Vậy cái vòng này là sao? Chẳng lẽ cô ta sợ con không nhận nên cố ý để lại trên xe? Trang Khả Nhi không hiểu, nhưng nếu sự việc là vậy thì cũng không hợp lý lắm. Cô ta muốn lừa con đến dự lễ cưới. Mạnh Lâm Lang nhìn đồng hồ. Không tin con cứ chờ mà xem. Lát nữa thể nào cô ta cũng gọi điện tới nói mình vô ý đánh tơi vòng tay trên xe của con. Bày đủ loại lý do rằng không qua lấy được để con phải tự mình đưa qua. Đến lúc đó thì chỉ cần con xuất hiện, dấu cho chỉ là để đưa trả vòng tay thì trong mắt người khác cũng chỉ biết là con đến dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc. Còn đưa một cái vòng vô cùng quý giá cho con coi như quà cưới. Người khác biết con là đại tiểu thư của Trang gia, biết con là đại biểu của nhà họ Trang. Mà đến lúc đó giá trị con người của Ninh Tuyết Lạc cũng theo đó mà dâng lên. Mạnh Lâm Lang hiểu rất rõ đứa con gái của mình. Ngoài lạnh trong nóng. Nếu Ninh Tuyết Lạc muốn răng bẫy thì tám phần là Trang Khả Nhi sẽ mắc bẫy. Cũng may là bà kịp thời phát hiện. Trang Khả Nhi cắn môi, vẻ mặt khó coi như ăn phải con ruồi. Tâm cơ của cô ta quá đáng sợ. Đầu tiên là đánh bài thân tình. Cuối cùng lại còn phòng ngừa cô không đến mà đào sẵn một cái hố to tướng cho cô nhảy. Thật khó lòng phòng bị. Đôi mắt của Mạnh Lâm Lang thoáng qua vẻ tàn khốc. Giỏi cho một Ninh Tuyết Lạc, chưa tìm cô ta thì thôi mà cô ta đã dám tính toán tới tận Trang ra. Nói xong bà đứng lên xoay người nói với Trang Khả Nhi. Con vừa mới nói hôm nay là tiệc mừng lễ thành lập quỹ từ thiện của tiểu tịch đúng không? Chương 1465 Tương kế tựu kế. Là hôm nay à, sao thế mẹ? Địa điểm ở đâu? Mạnh Lâm Lang lại hỏi. Hội trường nhỏ ở tầng chót trung tâm triển lãm. Con nhớ hôm nay hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc cũng được tổ chức ở đó. Hơn nữa còn bao nguyên tầng lớn nhất nữa. Trang Khả Nhi trả lời. Trung tâm triển lãm thường xuyên cử hành nhiều hoạt động hay hội nghi lớn nhỏ cùng lúc. Cái tầng lớn nhất, xa hoa nhất thường dùng để tổ chức các hội nghị hoặc hoạt động quan trọng cấp quốc gia. Nhưng hoạt động khác đều được tổ chức ở những hội trường nhỏ trên tầng chót. Trang Khả Nhi là fan hâm mộ trung thành của Ninh Tịch. Mấy hôm trước đã thấy trên mạng thông báo tiệc thành lập quỹ từ thiện. Những thứ như thời gian cũng địa điểm đã được định ra từ sớm. Còn trước cả hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc,

cô không thấy sự kiện hôm nay to thế này mà Ninh Tịch cũng chẳng xuất hiện sao? Cũng đúng. Nữ nghệ sĩ váy vàng gật đầu liên tục, cũng yên tâm không ít. Hơn nữa Ninh gia cũng chẳng phải là dân làm ăn như cô thấy đâu, người ta còn có núi dựa cứng lắm đấy. Ồ, nói vậy là sao? Nghe bảo hôm nay Trang gia của Đê Đô cũng đến đó. Là Trang gia có vị khai quốc tướng quân Trang Tông Nhân đó. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Chật, không nói với cô nữa, chỉ đây phải làm chính sự. Nghệ sĩ váy đỏ vội vàng dặm lại phần tô lại son rồi đứng dậy. Bóng sáng ướn ở đi về phía một lão tổng đã nhìn chằm chằm nãy giờ. Tiệc cưới của Ninh Tuyết là cơ hồ tụ hội tất cả nhà giàu của Đê Đô. Trong mắt các nữ nghệ sĩ lại giống như từng cục thịt mỡ ngon miệng. Cơ hội tốt như thế thì chỉ có kẻ ngu mới không đến thôi. Ninh Tịch chẳng qua là nhờ Tô Dĩ Mạc rớt đài, núi không vua nên mới thuận thế chiếm núi xưng vương mà thôi. Nào có bằng Tô Dĩ Mạc T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, đây có cái danh. Bà chủ tập đoàn Lục Thị. Treo trên đầu với hậu trường vững chắc chứ, cần gì phải cho Ninh Tịch mặt mũi đến mức buông tha cơ hội tốt thế này. Tình huống thế này chẳng thể nghi ngờ là cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ cùng bàn chuyện làm ăn hợp tác. Trên cơ bản thì hầu như tất cả mọi người đều ôm mục đích như nữ nghệ sĩ váy đỏ kia. Còn cái tin Trang gia cũng đen tham dự cũng không ít khách mời nghe được. Vì thế hiện giờ đã có không ít người vây quanh Trịnh Mẫn Quân thăm dò. Tô phu nhân, nghe nói Trang gia cũng đến à, có thật hay không thế? Trịnh Mẫn Quân vừa mới lấy được câu trả lời khẳng định của Ninh Tuyết Lạc cho nên cũng hớn hở nói. Đúng là sẽ tới, Tuyết Lạc vừa bảo tôi Trang tiểu thư đang trên đường tới đây rồi. Ôi chao, sao Tuyết Lạc lại quen biết được người của Trang gia thế? Tô phu nhân, cô con dâu này của bà đúng là thần thông quảng đại. Trịnh Mẫn Quân bên này được một đám người vậy quanh xuôn soi. Cách đó không xa là Tô Tuân với vợ đang vác khuôn mặt âm trầm nhưng lại cố gắng khống chế không để lộ ra cái gì. Ai mà biết đang êm đẹp mà Ninh Tuyết Lạc kia lại lòi ra quân áp chủ bài như vậy. Chương 1468. Bất ngờ ngạc nhiên. Trịnh Mẫn Quân nghe người xung quanh tâng bốc rồi lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của thằng con riêng Tô Tuân thì trong bụng đắc ý lắm. Sung sướng nói, ai thật ra là vì Trang gia là xui gia của nhà gái chúng tôi mà. Nghe thế thì mọi người càng kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghĩ cùng lắm là giao tình giữa người trẻ mà thôi. Ai mà biết lại có một tầng quan hệ như vậy. Trang gia là nhà mẹ của Trang Linh Ngọc. Nhưng mà tại sao lại chưa nghe thấy bao giờ? Mọi người trổ mắt nhìn nhau nhưng cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Lúc này có mấy người tuổi tác hơi lớn dường như bừng tỉnh, nhố ra cái gì đó rồi nói. Đúng là có chuyện như vậy. Dâu trưởng của Ninh gia năm đó chính là con gái út của Trang lão tướng quan. Chẳng qua là sau đó hình như giữa bọn họ có xích mích nên nhiều năm liền không qua lại. Xem tình hình thế này là hóa hảo lại rồi. Dù sao cũng là ruột thịt cả. Hóa hảo lại cũng là chuyện bình thường thôi đúng không? Thì ra là như vậy. Chập chập, Tô gia đúng là nhặt được bảo bối rồi. Vốn là tôi còn tưởng chỉ cưới được con phượng giả. Cái gì mà phượng giả chứ? Tôi thấy là do Ninh Thu Đồng muôn cướp tài sản của Ninh gia cho nên mới làm loạn lên thôi. Ninh Diệu Hoa cũng công khai mơ. Dơ. Họp báo phủ nhận rồi mà. Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên có một người khẽ hô lên. Cửa kia, có phải là đại tiểu thư của Trang gia hay không? Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Mà lại không chỉ nhìn thấy một người. Mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Không chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi. Mà đi bên cạnh cô còn có một phu nhân đứng tuổi thần thái đoan trang.